LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, quan ta mau sự tình. Là người đều sẽ có tính khí. Tô Minh cũng không ngoại lệ. Vừa rồi Tô Minh bị người này cho vô tình cự tuyệt. Mấu chốt hơn là cái này vóc dáng cao người ngoại quốc trong lời nói đối với nước Hoa sở hữu ngàn năm lịch sử trung y tràn đầy khinh thường. Tô Minh cảm giác cái này so với chính mình bị khinh thường còn muốn quá phận. Người đặc biệt có thể nói Tây y rất lợi hại. Nhưng ngươi dựa vào cái gì khinh thường trung y? Cho nên Tô Minh đương nhiên sẽ không làm cái loại này làm nóng khuôn mặt thiếp người khác mông lạnh. Sự tình rồi. Ở nơi này vóc dáng cao người ngoại quốc không có tiết tháo chút nào mở miệng tìm Tô Minh sau khi giúp đỡ. Tô Minh quả đoán liền cho hắn cự tuyệt. Dù cho Tô Minh lúc này còn có nhiệm vụ trên người trên chưa hoàn thành đây. Nhưng Tô Minh không có bởi vì nhiệm vụ mà đem mình lễ tiết ném rơi. Nếu như không phải nghĩ còn có nhiệm vụ chưa xong nói. Sợ rằng Tô Minh sớm liền mang theo một người hùng hài tử ly khai. Một người ngoại quốc mà thôi. Ngược lại Tô Minh lại không biết hắn. Coi như không muốn cứu hắn Tô Minh cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Oai! Cái này vóc dáng cao người ngoại quốc mở miệng nói. Ngươi vì sao không để cho ta xử lý vết thương? Nói cho ngươi biết ta có thể là người ngoại quốc. Nếu như ta ở chỗ này xảy ra vấn đề gì, ngươi nhưng là phải chịu trách nhiệm. Ngốc bỉ! Cái này vóc dáng cao người ngoại quốc lời còn chưa nói hết đây. Tô Minh lập tức liền không khách khí chút nào ném hai chữ đi qua. Nếu như hàng này khách khí cùng chính mình nhận sai. Nói không chừng Tô Minh xem ở làm nhiệm vụ mặt mũi của. Liền ra tay giúp người này. Kết quả hàng này chính là cùng Tô Minh mạnh miệng. Tô Minh đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt rồi. Hơn nữa Tô Minh bình thường ghét nhất có người dùng loại này giọng ra lệnh nói chuyện với chính. Mình rồi. Cái quái gì vậy cho là mình là thứ gì nha. Ngày hôm nay Tô Minh cho dù là liều mạng nhiệm vụ này không làm. Cũng không muốn xuất thủ cứu hàng này. Tiểu tử. Người này thân phận dường như không đơn giản. Hắn trước hai ngày qua thời điểm. Lấy không nhỏ chiến trận. Rất nhiều lãnh đạo đều đi nghênh đón nữa nha. Lúc này lão bá kia nhỏ giọng đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh biết lão bá này là ý tốt nhắc nhở chính mình. Xem người này trên người ăn mặc cũng không giống là người thường. Bất quá những thứ này đối với Tô Minh cũng không có ảnh hưởng gì. Yên tâm đi lão bá. Ta tâm lý nắm chắc. Hắn một hồi hẳn là liền chết. Đến lúc đó chúng ta làm bộ chưa thấy qua hắn là được. Tô Minh cố ý lớn tiếng nói. Quả nhiên cái này vóc dáng cao người ngoại quốc nghe được Tô Minh lời nói. Lập tức biểu tình trên mặt càng thêm khủng hoảng. Gào khóc thảm thiết kêu lên. Nhanh tới cứu ta. Ai tới mau cứu ta. Hia tương đương hia. Đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên vừa mắt chính là cái da trắng dung mạo xinh đẹp ngoại quốc nữ nhân. Cái này ngoại quốc nữ nhân cước bộ có chút vội vàng vàng. Hơn nữa Tô Minh có thể chú ý tới nữ nhân này đi trên núi chơi dĩ nhiên mà còn là một bảy phần khố. Lúc này trắng như tuyết chân nhỏ bị hoa không ít đạo huyết ngân đi ra. Đoán chừng là bước đi quá gấp rồi. Benjamin tiên sinh, người thế nào? Nhanh đi đỡ một cái Benjamin tiên sinh. Đi theo cái này ngoại quốc sau lưng đàn bà chính là vài cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên nhân. Mang kính mắt nhìn bộ dáng như vậy chắc là Lăng Vân Sơn phong cảnh khu bên này lãnh đạo. Mấy người đeo mắt kiếng lãnh đạo lập tức chạy tới bị thương vóc dáng cao người ngoại quốc bên người. Biểu tình trên mặt để lộ ra mấy phần khẩn trương. Đồng thời lập tức đối với thầy thuốc sau lưng phân phó nói. Mau đến xem tình huống thế nào. Tô Minh lúc này mới chú ý tới thì ra bọn họ còn mang theo bác sĩ tới. Lúc này đại khái cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Cái này ngoại quốc nữ nhân cùng cái này là Benjamin vóc dáng cao người ngoại quốc chắc là cùng nhau. Lên núi, kết quả Benjamin bị độc rắn cắn chúng không có cách nào khác đi lại sau đó. Nơi đây tín hiệu lại không tốt. Vì vậy cái này ngoại quốc nữ nhân liền mau mau xông đi ra ngoài kêu người. hiện tại cuối cùng đem cứu binh cho gọi tới. Mặc dù chứng kiến bọn họ mang bác sĩ tới rồi, bất quá Tô Minh trong lòng cũng không nóng nảy. Liền người này trên người rắn độc, Tô Minh thật đúng là không tin tùy tiện tới một người bác sĩ liền có thể giải quyết. Loại này đã khuếch tán rắn độc, đặt ở Tây Y nơi đó không đến cái giải phẫu là không có khả năng. Hơn nữa có độ khả thi rất lớn là muốn cắt mới có thể giữ được tánh mạng. Quả nhiên cái kia ăn mặc áo choàng dài trắng bác sĩ trên đi nhìn một chút sau đó. Lắc đầu nói rằng, không được, đây là bị hoa xà cắn nghiêm trọng. Hơn nữa thời gian đã vượt qua nửa giờ, chỉ có thể đi bệnh viện trong cắt rồi. Cắt, ngoại quốc nữ nhân nghe không hiểu tiếng Trung lúc này vẫn là vẻ mặt mộng bức trạng thái. Bất quá Benjamin lại nghe rõ, lập tức hô lớn, không muốn, không thể, ta không muốn cắt, chỉ sợ là người bình thường đều sẽ không đáp ứng đi cắt. Cắt ít một cái chân nhỏ sau đó, tương đương với cả người chính là phế nhân. Làm sao có thể tiếp thu? Huống chi là Benjamin loại thân phận này người không đơn giản. Cho nên hắn nghe được muốn cắt sau đó tâm tình vô cùng kích động. Cái kia bạch đại quái bác sĩ lúc này cái trán tràn đầy mồ hôi hột. Rất rõ ràng bị Benjamin làm cho áp lực rất lớn. Bất quá vẫn là cùng vài cái lãnh đạo giải thích. Thực sự không có biện pháp. Rắn độc đã tại không ngừng khuếch tán. Nước khử trùng cùng huyết thanh này đồ giải độc hiệu quả đã không lớn. Thật sự nếu không nhanh lên cắt lời nói, sợ rằng ngay cả tính mạng còn không giữ nổi rồi. Mấy người mặc áo sơ mi lãnh đạo lúc này y phục đều đã hãn ướt đẫm. Như vậy một cái quý khách ở tại bọn hắn cảnh khu đã xảy ra chuyện. Trách nhiệm này sợ rằng không ai giết gánh vác bắt đầu. Có thể không muốn cắt. Có thể không muốn cắt. Benjamin lúc này chỉ vào một bên Tô Minh cùng lão bá. Nói rằng, vừa mới cái kia người cũng bị rắn độc cắn. Sau đó người tuổi trẻ kia dùng trung y đem hắn chữa lành. Điều đó không có khả năng. Cái kia mặc áo choàng trắng bác sĩ lập tức nói rằng. Tại trong sự nhận thức của hắn dùng ngân châm cưỡi rắn độc. Đây hoàn toàn liền là chuyện không thể nào. Thực sự, ta tận mắt nhìn thấy. Benjamin đã đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Tô Minh trên người. Hét lớn, các ngươi nhanh đi làm cho hắn tới giúp ta. Tiểu tử, ngươi thực sự có thể giải rắn độc. Lúc này vài cái lãnh đạo qua đây. Nhìn thoáng qua Tô Minh ngân châm trong tay. Sau đó mở miệng nói. Không sai, với ta mà nói rất đơn giản. Tô Minh một chút cũng không có do dự liền thừa nhận. Lúc này dẫn đầu một cái có chút hói đầu cảnh khu lãnh đạo nói rằng. Vậy thì mời tiểu tử nhanh lên xuất thủ tương trợ a. Ha ha, Tô Minh cười lạnh một tiếng. Nói rằng, thật ngại quá, ta có thể không có ý định cứu hắn. Các ngươi hãy tìm người khác đi a. Vì sao? Vài cái cảnh khu lãnh đạo đều sửng sốt một chút. Không có vì cái gì. Ta chính là không muốn cứu hắn. Tô Minh phi thường trực tiếp nói ra ý nghĩ của chính mình. Vài cái cảnh khu lãnh đạo bị Tô Minh cái này thái độ hờ hững cho cả sinh khí. Tên dẫn đầu kia cảnh khu lãnh đạo lập tức mở miệng nói. Người đây là thái độ gì? Người biết Benjamin tiên sinh là chúng ta Ninh Thành Thị không gì sánh được khách nhân tôn quý. À hát tương đương, Tô Minh lúc này gật đầu. Sau đó chậm rãi nói rằng. Quan ta mau sự tình. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.